Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229, Zajesu Rasengan. Zajesu trầm tư, suy nghĩ lực lượng của chính mình, cũng sắp lực lượng của chính mình tổng kết một cái, hai tay chậm rãi từ trên đầu lấy xuống. Từ từ Zajesu ánh mắt tập trung đến tay, có chút trắng tinh hai tay, mang theo một tia nhục cảm, nhẹ nhàng sờ, tuy nói không có gì nổi gân xanh, thế nhưng phía trên kia ẩn chứa lực lượng, lại cũng không coi thường. Zajesu từ từ đứng dậy, ly khai đã ngồi rất lâu băng đá, ngẩng đầu, hai tay hướng về bầu trời. Zajesu hai mắt vừa lúc xem cùng với chính mình hai tay. Zajesu từ từ ngưng mắt nhìn, hơn nữa trong cơ thể cũng không có nhàn rỗi. Chakra đang chậm rãi di động, theo trên tay kinh mạch, từ từ hiện lên trên bàn tay, như khí thể một dạng chakra, từ từ hiện lên Zajesu trên tay, ở Zajesu dưới sự khống chế, biến thành mây, biến thành thủy, cũng thay đổi thành hòa. Zajesu ở tế tế lĩnh hội trong này biến hóa, thế nhưng càng nhiều hơn chính là đang vì phía dưới làm chuẩn bị. Thời điểm không lâu sau, Zajesu trên tay chakra từ từ biến hóa, không xuất hiện ở hiện cái gì hình thái. Chậm rãi Zajesu trong tay chakra xoay tròn, bất quy tắc xoay tròn. Rất nhanh thì thấy được một cái hình cầu chakra xuất hiện tại Zajesu trước mặt. Đây chính là Rasengan. Zajesu như vậy tế tế phát hiện, tế tế biến hóa, đem Rasengan từ bắt đầu đến thành hình, mỗi một bước đều từ từ tiến hành. Zajesu càng phát đối với Rasengan khống chế càng tốt. Zajesu trong tay Rasengan một lần nữa từ từ tiêu thất, dĩ nhiên lần nữa hoàn nguyên thành chakra, tiếp tục ở lại Zajesu trong tay. Có thể nói lúc này Zajesu đối với chakra trưởng khống đã đạt đến trình độ nhất định. Bất quá cái này còn không là Zajesu mong muốn. Thời khắc này Zajesu cứ tiếp tục ngưng tụ cái này Rasengan. Thế nhưng lúc này đây cũng không phải trên tay ngưng tụ. Trong lúc đó Zajesu đưa ra 5 ngón tay, 5 mini Rasengan ở Zajesu trong tay hình thành. Zajesu đưa ngón tay hướng đánh đàn giống nhau, đem vật cầm trong tay Rasengan mang theo sợi chakra cho bắn ra. Trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện một cái rất sâu lỗ hổng nhỏ, không phải 5 là một cái, là Zajesu khống chế được 5 Rasengan đả kích một cái mà thôi. Zajesu hơi nhắm hai mắt lại, đem đây hết thảy đều từ từ nhớ lại phân nửa, trong đầu hình ảnh cũng từ từ thả về qua một lần. Zajesu lần nữa mở mắt thời điểm, thời khắc này hai mắt đã đỏ bừng, máu tanh hai mắt, lúc này đã xuất hiện biến hóa. Mangekyo Sharingan, Zajesu Mangekyo Sharingan xuất hiện lần nữa, nhưng không chỉ có như vậy. Lúc này cái kia 6 cái hình tạo thành đồ án, liền như cùng Sasuke lục tinh mang giống nhau. Thế nhưng lục tinh mang hình tam giác cũng là hình chứng. Lúc này đây xuất hiện lần nữa biến hóa. Ở nguyên hữu 6 cái hình trong lần nữa gia tăng rồi 6 cái. Tạo thành 12 cái hình, giống như là một cái hoa. Ở huyết sắc bên trong nở rộ đóa hoa màu đen. Zajesu mang theo nụ cười, từ từ nhìn về phía xa xa. Cái này phút chốc dường như thiên địa cũng vì đó khuynh đảo. Vĩnh Hằng hai mắt từ từ chuyển động, một hồi không gian ba động xuất hiện, Zajesu thân ảnh cũng từ từ tiêu thất. Xa xa, lúc này tươi tốt kỳ cục rừng rậm, một lần nữa xuất hiện nhân vật. Ngày hôm qua đại chiến chung kết chi cốc, cái này phút chốc ngày hôm qua dường như như thần nhân xuất hiện lần nữa. Zajesu đứng ở chung kết chi cốc bên cạnh trên tượng đá, lúc này trong suốt hai mắt mang theo một chút xíu hưng phấn, nhìn lúc này phía dưới bởi vì ngày hôm qua chiến đấu mở rộng gấp trăm lần mặt nước. Zajesu trên tay xuất hiện lần nữa một cái Rasengan, thể tích rất nhỏ, tựa như một cái bị bàn tay cầm viên cầu giống nhau. Zazesu trong giây lát, đem Rasengan giống như những cục đá giống nhau, đem ném ra ngoài, mà đối tượng chính là phía dưới hồ. Làm Rasengan mất đi khống chế rơi vào trên hồ nước, cái này phút chốc nhấc lên bọt sóng. Thế nhưng Zazesu chính là cảm giác được uy lực coi như không tệ. Thế nhưng vừa nghĩ muốn như vậy, uy lực cũng chỉ có thể xem như là yếu. Dù sao đối với chả người bình thường còn có thể, cường giả còn kém xa. Zazesu trong tay một lần nữa xuất hiện một cái Rasengan. Thế nhưng lúc này đây, cùng lần trước bất đồng chính là, lúc này Zazesu đem tay phải giơ hướng thiên. Trong tay Rasengan từ từ tăng lớn, thẳng đến Zazesu trên tay phải Rasengan, đem một cái ngọn núi lớn giống nhau. Zazesu lần này đem điều này Rasengan ném tới trên mặt hồ. Bình tĩnh hồ nước lúc này đây, ở xoắn ốc dưới tác dụng, dĩ nhiên hướng về Zazesu nhắm ngay phương hướng, từ từ xoay tròn, biến thành một cái đại Uzumaki, cuối cùng đụng một tiếng. Bọt sóng bắn ra bốn phía, dòng sông bắn thẳng đến bầu trời. Ngay cả Zazesu đứng ở Uchiha Madara trên tượng đá cực điểm nhất cũng chỉ là một cột nước ngang hàng. Không sai, siêu Odama Rasengan, không sai, uy lực không tệ, thế nhưng quá rõ ràng. Cái này là khuyết điểm a, nhất là không thể rời tay. Coi như rời tay này chỉ có thể dựa vào sợi chakra khống chế. Nếu không, sẽ ở không trung trực tiếp liền nổ tung, Zazesu nói xong. Lúc này Zazesu trên tay xuất hiện lần nữa Rasengan. Thế nhưng lúc này đây lại bất đồng quá khứ. Cái này phút chốc Zazesu trong tay Rasengan nhan sắc rõ ràng bất đồng. Rõ ràng nhất chính là nhan sắc thay đổi, là được kim sắc. Cái này phút chốc Zazesu cười cười, đem vật cầm trong tay Rasengan lần nữa ném tới mặt hồ. Lúc này đây, Zazesu không có sử dụng sợi chakra tiếp tục khống chế Rasengan, mà là trực tiếp hướng về mặt hồ vọt tới. Đụng, trên mặt hồ sinh ra đại bạo tạc. Không chỉ có như vậy, trên mặt hồ xuất hiện hỏa diễm. Hỏa diễm đang xoay tròn cái này thiêu đốt. Đem hỏa biến càng lúc càng lớn, cuối cùng hỏa diễm dập tắt. Thế nhưng trên mặt hồ xuất hiện sương mù, hoặc giả nói là hơi nước. Zazesu cười cười, nói rằng đây chính là gia nhập tính chất Rasengan, uy lực thật là lớn a, nhưng là cùng vĩ thú ngọc so với vẫn là kém xa. Coi như Rasengan là thông qua vĩ thú ngọc khai phá ra nhẫn thuật, thế nhưng Zazesu cực kỳ biết rõ, cùng chân chính vĩ thú ngọc so với, uy lực thật đúng là kém xa. Đương nhiên khả năng này là chakra về chất lượng khác biệt. Thế nhưng lúc này Zazesu đem thuộc tính, nhất là 5 loại thuộc tính bên trong, sức bật mạnh nhất hỏa thuộc tính rót vào Rasengan. Nhưng là cùng ngày hôm qua, Naruto ở vĩ thú dưới trạng thái sử dụng vĩ thú ngọc, so với uy lực kém xa, mà một khắc Zazesu chính là muốn cái loại này cùng vĩ thú ngọc sánh ngang Rasengan nghiên cứu ra. Được, đương nhiên Zazesu cũng không phải là muốn tiếp được vĩ thú chắc tới sử dụng, mà là đi qua tự thân chakra tới sử dụng. Đầu tiên lúc này Zazesu chakra dung hợp ở nhất thể, trở thành thập vĩ chakra. Thế nhưng biết hiện tại Zazesu vẫn là không phát huy ra cái này thập vĩ chakra lực lượng chân chính. Nếu là nói phóng thích nhẫn thuật a, cũng là so với ban đầu cường đại hơn, nhưng là cùng vĩ thú nhẫn thuật vừa so sánh với còn kém xa, cho nên Zazesu mới chỉ có nghiên cứu Rasengan. Dù sao Rasengan có thể nói là cùng vĩ thú ngọc là cùng một loại nhẫn thuật. Cái này phút chốc Zazesu lần nữa ngưng tụ Rasengan, thế nhưng lần này là gia nhập phong thuộc tính chakra. Thế nhưng Zazesu cảm giác vẫn là không được, vẫn là kém xa lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,